Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 21, Hoành Thủy Thành bên trong. Thời gian trở lại một canh giờ trước, Hạ Dực mới từ chư yêu thần trong tay cướp đi Sơn Khôi Bá Vương Hồn Châu thời điểm. Bị chư yêu thần oanh một quyền phong cửu khang ngã vào phế tích sau ở phế tích bên trong nằm một lúc. Tiêu trừ tự thân cảm giác tồn tại, các loại nhận biết được yêu thần cùng hoàn nhan A Cốt Đà gọi thánh hư ảnh dồn dập rời đi. Mới một tay che ngực chậm rãi đứng lên, tuyệt đối có chân vương thực lực. Này từng con yêu vương, đến cùng là từ đâu xuất hiện, làm phong gia gia chủ. Khi biết tinh lộ bị nhiễu loạn tin tức sau ngay lập tức lên cấp vương giả. Nắm giữ hai loại sáu sao thánh hồn, nắm giữ độ đều tiếp cận cấp 7. Hắn cảm giác mình ở hiện nay thánh hồn đại lục, hẳn là số 1 số 2 cường giả mới đúng. Ai biết gần chút thời gian no bị đả kích, bị kim vương bắt nạt. Hắn không biện pháp gì, làm kim quốc vương thượng. Kim vương có thể thông qua chiếm đoạt liêu quốc chiến tranh trực tiếp đem đại kim chi chủ thánh hồn tăng lên tới cấp 7, tu hành mở hách, hắn không phải là đối thủ. Huống chi phong gia tuy cường thịnh, nhưng so với thế lực, tự nhiên vẫn là xa xa không sánh bằng thánh hồn đại lục thứ hai đại quốc kim quốc. Người ta sau lưng cũng có đỉnh cao vương giả, so với hắn nhà lão tổ càng mạnh hơn. Chỉ có thể nhịn, này tuyệt không phải sợ. Làm ngàn năm đại tộc tộc trưởng, Phong Cửu Khang cảm giác mình làm ra mỗi một cái quyết định đều phải thắm thiết vì là phong gia suy tính. Tiền bối đời đời nỗ lực cũng không thể bởi vì hắn nhất thời kích động mà hủy hoại trong một ngày. Cá nhân vinh nhục đáng là gì? Có thể hiện tại cái gì A Heo A Cừu đều có thể nhảy ra bắt nạt hắn một hồi. Nắm chặt nắm tay hướng về yêu vương ly đi phương hướng nhìn vài lần. Hắn cuối cùng quyết định không truy. Điều này cũng không phải sợ. Chỉ là nghĩ, đánh đi, lưỡng bại câu thương đồng quy vu tận mới tốt. Sâu hít sâu, hắn hồi ức chính mình đang bị heo yêu nắm đấm bắn trúng trước nhìn thấy cảnh tượng. Khuyển tộc yêu vương bỏ mình. Trong óc đột nhiên trồi lên một cái quái lạ quả cầu ánh sáng. Kim quốc hai cái yêu vương tướng quân đều điên cuồng vọt tới tranh cướp. Cuối cùng quả cầu ánh sáng kia chợt bị nghiêng xuyên tới được một loài người cướp đi. Dùng tựa hồ là lừa gạt kinh, còn có quỹ đạo chi tật. Cũng chính là bởi vậy, cái kia chư yêu vương ngay đầu tiên e sợ xem là chính mình đoạt quả cầu ánh sáng. Lúc này mới giận mà ra tay với chính mình, lông mày nhíu lên. Cẩn thận hồi ức, Phong Cửu Khang cảm thấy cái kia cướp đi quả cầu ánh sáng người kia bóng lưng giống như đã từng quen biết, nhưng tuyệt không phải hắn phong ra người. Hình như là mang đệ tử võ đài khiêu chiến Hoành Thủy Thành thanh niên tuấn tài sáu sao Khai Dương. Tu sĩ, hắn vì sao lại quỹ đạo chi tật, là cái kia bảy nhà người. Trong lòng thầm mắng một tiếng điếc không sợ súng. Cảm thấy Hạ Dực chết chắc rồi. Hắn cũng không có quá để ý. 800 năm Thương Hải tang điền. Năm đó lợi ích quan hệ chặt chẽ 10 nhà không chỉ chỉ còn dư lại 8 nhà. Bọn họ 8 nhà cũng đã sớm có thể nói sụp đổ. Tất cả xấu xa đều phát sinh ở hơn 400 năm trước Đại Ngụy Thái Tổ đám người quật khởi. Bắt đầu càn quét yêu tộc thời điểm. Khi đó thánh hồn đại lục chi thổ địa yêu chiếm thứ 9. Nhân tộc phạm vi hoạt động chỉ hạn chế ở hiện nay Đại Ngụy vùng đất trung tâm thôi. Đại Ngụy Thái Tổ khai cương khoách thổ thành lập Ngụy quốc. Cái khác có xưng vương chí hướng về người không cách nào lật đổ Đại Ngụy Thái Tổ thống trị. Chỉ có thể khác tìm ra đường. Mà này lối thoát chính là mang tộc nhân thâm nhập nguyên bản yêu tộc lĩnh vực. Càn quét yêu tộc, ở càn quét ra đầy đủ thổ địa sau, chính mình xưng vương kiến quốc, liền ở mọi chỗ có thể nói lạnh lẽo nguyên tắc yêu tộc lãnh địa. Đại kim các loại còn lại sáu quốc dần dần xây dựng lên đến. nhưng không cần nghĩ cũng biết, yêu tộc căn bản không sự tình trồng trọt, cũng không thông kiến thiết, từ không đến có mà đem từng mảng đất hoang biến thành thành trì Miyagi. Nhất định phải tiêu tốn vô số thế hệ tâm huyết. Này nào có ở vốn là nhân tộc văn minh trung tâm đại ngụy làm đến thoải mái. Hơn 300 năm kiến thiết cùng truy đuổi, sáu quốc từ từ phồn hoa, nhưng đi qua đại ngụy người đều có thể dễ dàng nhận biết. Còn lại sáu quốc cùng đại ngụy phồn hoa trình độ căn bản không ở cùng một trình độ. Cũng vào lúc này, bọn họ 10 người sử dụng mở rộng quỹ đạo xe ngựa. Thử nghiệm nhường quỹ đạo chi tật lên cấp 7 sao. Bên trong thương thảo, nhất định phải có người đi chỗ đó mới xây sáu quốc truyền bá giám sát quỹ đạo xe ngựa kiến thiết. Nhưng ai muốn ý rời đi cắm rễ mấy trăm năm thổ địa. Đi tới cái kia nguyên tắc yêu tộc lạnh lẽo nơi. Ở một phen tranh cướp đánh nhau chết sống sau, ngụy tứ gia trước một bước nương nhờ vào ngụy thái tổ. Đạt được thắng lợi. Cái khác sáu nhà không thể không xa xứ đi truyền bá quỹ đạo xe ngựa. Phong gia chính là một cái trong đó. Đương nhiên, làm thất bại gia tộc, Phong gia thực lực cũng không yếu. Khi đó yêu tộc đã hầu như diệt vong, đến hoang vu chút địa phương sinh hoạt. Theo lẽ thường đối với chúng nó những này cường tộc tới nói không tính nguy hiểm. Có thể không ngoại địch áp bức sau. Uy hiếp thường thường sẽ sản sinh ở bên trong, liền như là bọn họ 10 nhà liên thủ cướp giật hạ dược quỹ đạo chi tật bình thường. Có tiềm lực lên cấp 7 sao thánh hồn ai không muốn. Vượt qua vô số đả kích ngấm ngầm hay công khai, vô số tiền bối chết vào nhân tộc bên trong tranh đấu. Mãi đến tận thất phách giới bị phát hiện, Phong gia lúc này mới rốt cục an ổn. Ở Liêu quốc cắm rễ xuống, nắm giữ tương đối địa vị đặc thù, vẫn kéo dài đến nay, dần dần hưng thịnh, bọn họ này vẫn tính may mắn, không giống trong đó hai nhà, biến mất với những này đấu đá bên trong, mà nhất làm cho nỗ lực ở những quốc gia khác cắm rễ này tứ gia tức giận. Là cái kia hai nhà đang cùng địa phương vương giả tranh đấu bị thua sau. Ngụy tứ gia mới rốt cục chịu ra tay. Không có cứu giúp, trái lại trực tiếp đã khống chế địa phương quỹ đạo xe ngựa. Ngư ông đắc lợi, bọn họ hoàn toàn bị làm bia đỡ đạn, thậm chí đều từng hoài nghi chính mình ở chỗ này nỗ lực cắm rễ phân đấu thời điểm. Cũng có ngụy tứ gia phá hoại cùng ảnh hưởng, mà ngụy tứ gia ở ngoài bọn họ tứ gia mặc dù nói cùng chung mối thù. Tộc lực cũng đã đại không kịp ngụy tứ gia. Cũng không có thời cơ lại lập liên minh, lý do sẽ quỹ hiệu chi tật chỉ cần không phải phong gia tộc người. Có chết hay không phong cửu khang không có chút nào quan tâm. Xung quanh bị ngộ thương lại may mắn còn sống sót bình dân ở kêu rên. Nhiều đội kim quốc quân sĩ chạy tới cứu trợ, phong cửu khang chỉ huy bọn họ không được, cũng là chẳng muốn đi để ý tới, suy nghĩ một chút. Thả người hướng đông phố mà đi. Hắn còn nhớ vì nắm cái kia sáu sao khai dương ăn không nói có thánh hồn cảm ngộ. Nhường trong tộc thiên tài tôn bối đi khiêu chiến hắn đệ tử. Hiện tại cái kia sáu sao khai dương chính mình tìm đường chết. Còn liên lụy hắn không duyên cớ đã trúng một quyền. Làm sao cũng đến thu điểm lợi tức. Đệ tử của hắn trên người nói không chắc có phong gia chưa thu nhận thánh hồn. Muốn đi qua không quá đáng chứ. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới, quả thật có phong gia chưa từng thu nhận thánh hồn. Tên lại hết sức nghe nhiều nên thuộc. Ngươi nói hắn sẽ đấu bồng hóa cánh. Đối mặt chính mình tộc nhân bẩm báo, phong cửu khang sắc mặt đại biến. Hạ gia hậu nhân đã mấy chục năm không có tung tích. Vì lẽ đó hắn hoàn toàn quên sẽ quỹ đạo chi tật trừ bọn họ ra 8 người nhà. Còn có ban đầu quỹ đạo chi tật người khai sáng vị trí hạ gia. Hạ gia hậu nhân hiện thế, dĩ nhiên chạy đến trước mắt của ta. Có ý gì? Phong cửu khang trong lòng bay lên không ít bất an. Hỏi, tên thiếu niên kia đây? Cùng tiểu tứ giao thủ ai thắng? Phong gia tộc nhân đạo, chưa phân thắng bại, 10 phút ngày hôm trước đột nhiên đen một hồi. Chúng ta không chú ý hắn, các loại sắc trời lại sáng lên đến, trên võ đài đã không tìm được thiếu niên kia bóng người. Chạy, Phong Cửu Khang khẽ lẩm bẩm, trước đây không lâu ở quân Kim Đại Doanh nghe được ở trong tai vang vọng. Mang đệ tử đến Hoành Thủy Thành khiêu chiến tu sĩ trẻ tuổi rèn luyện 6 sao khai dương tu sĩ. Ở tại Tương Phùng khách sạn, các ngươi đi theo ta. Mang theo 2 tên tộc nhân, Phong Cửu Khang nhanh chóng chạy tới Tương Phùng khách sạn. Hồn ép một thả, khách sạn lão bản ngay lập tức sẽ trong lòng run sợ mà đem Hạ Dực cùng thời lai chỗ ở gian phòng nói cho Phong Cửu Khang. Phong Cửu Khang đối với có thể ở đây tìm tới người không ôm bao nhiêu hy vọng. Không nghĩ tới đá mở cửa phòng, vẫn đúng là ở trong phòng nhìn thấy người. Một mặt cảnh giác võ đế, cùng lưng tựa lưng bị trói ở trên giường Trịnh Quốc Lục Vương Tử cùng Bát Vương Tử. Là người nào? Phong Cửu Khang hỏi, đều không phải, đều không phải. Phong Cửu Khang nhíu mày, hỏi hướng về võ đế. Các ngươi là ai? Võ đế hai tay đánh chùy. Nên, câu nói này nên ta tới hỏi chứ. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền mắt tối sầm lại. Gợi ý của hệ thống hắn rơi vào hôn mê trạng thái. Trong lòng không khỏi thầm mắng một câu khe nằm. Đây là đẳng cấp nào kẻ địch? Mà trên giường hai tên vương tử thì lại ô ô giãy giụa lên, lại chờ mong lại hoảng. Phong Cửu Khang phất tay, đem 3 người này mang về, ta có lời muốn hỏi bọn họ. Ngoặc kép, một bên khác, sắc trời đột nhiên toàn đen, đi ở bên cạnh Trần Minh Minh đột nhiên cưỡi gió bay đi. Là một tên không sợ trời không sợ đất player, thu dọn tốt ngổn ngang quần áo. Lâm Lâm rất tự nhiên hướng về động tĩnh truyền đến địa phương chạy đi. Mà nàng chạy tới chiến đấu bạo phát nơi thời điểm, nơi này đã bị quân kim tầng tầng phong tỏa, không cách nào đi vào. Xa xa nhìn, cái kia kéo dài đến cuối tầm mắt khe, sụp đổ vô số phòng ốc, đều đang nói rõ nơi này bạo phát một hồi nàng trước đây trò chơi trải qua bên trong chưa từng thấy kịch liệt chiến đấu. Tham gia trò vui là người thiên tính, hòa vào linh tinh vây tụ tới được gan lớn bình dân bên trong. Lâm Lâm đến không hiện ra đột ngột, mang theo hơi đối với Trần Minh Minh lo lắng. Nàng không ngừng đi cả nhắc nhìn xung quanh, lúc này bỗng nhiên cảm giác góc áo bị người kéo lại. Quay đầu lại, nhìn thấy dùng đấu bồng nửa chống đỡ mặt thiếu niên. Ngoặc kép, thời lai. Thời lai mang tới dưới đấu bồng, một bộ đặc vụ chắp đầu lén lén lút lút dáng dấp. Nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ngươi đến bao lâu, xem đến lão gia gia hướng về phương hướng nào đi tới sao? Hạ Dực tiền bối ở đây, Lâm Lâm sửng sốt một chút. Chuyện này, sẽ không là Hạ Dực tiền bối cùng người giao thủ lưu lại phá hoại chứ? Hay là hắn cùng Trần Minh Minh? Ngươi không thấy à, tỷ tỷ, thời lai lắc đầu, ta cũng không biết, có điều theo lão gia gia luôn có thể trải qua lớn nội dung vở kịch. Nơi này phát sinh bận rộn nửa cùng hắn có quan hệ. Ai, đúng rồi, lúc trước trời tối, tỷ tỷ nên cũng bắn ra gợi ý của hệ thống chứ. Phát hiện khuyển yêu thần Sơn Khôi tung tích, kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến một không có. Lâm Lâm hơi ngưng lại, sơ lược làm trần chờ. Đột nhiên nhìn thấy xa xa một đội quân kim giơ lên một cái che lại vải trắng thi thể rời đi. Gió nhẹ lướt qua, cái kia vải trắng xốc lên Ikkaku. Một góc, lộ ra ngổn ngang tóc đen. Đó là thập phần nhìn quen mắt kiểu tóc. Con kia chó yêu, chết rồi. Trong lúc nhất thời càng thêm lo lắng Trần Minh Minh. Nàng hít sâu một cái, không do dự nữa, đưa tay lôi kéo thời lai ống tay áo đi tới chỗ ngoặt. Thấp giọng nói, xin lỗi, trước ta có việc gạt các ngươi, gặp gỡ Trần Minh Minh đầu đuôi, cùng với hôm qua vì là khuyển yêu thần trị thương sự tình. Bị Lâm Lâm nhanh chóng giảng giải cho thời lai, nói, ta cảm thấy chư yêu thần Trần Minh Minh cùng trong đám cùng chung trong tài liệu cái kia Ngưu yêu. Thần như thế, là người tốt, tốt yêu, thời lai, chúng ta có thể giúp một chút hắn sao? Tỷ tỷ ngươi vận khí không tệ a. Yêu thần dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa. Thời lai đầu tiên là cảm khái một câu, mới nói, đừng lo lắng, nếu như đúng là tốt yêu, lão gia gia sẽ không giết hắn, nói không chắc còn có thể cứu hắn đây. Chu Lập trụ chính là ví dụ, người nói vừa bị nhấc đi chính là chư yêu thần bạn tốt khuyển yêu thần thi thể. A, thời lai trầm ngâm nói, tỷ tỷ kia, chúng ta nghĩ biện pháp đem thi thể của hắn trộm đi đi. Trộm thi thể, Lâm Lâm không hiểu thời lai tại sao lại đột nhiên đem câu chuyện xóa hướng về nơi này. Thời lai nói, nếu như là tốt yêu, vậy nó liền phần lớn không có chuyện gì. Chúng ta giúp nó đem bằng hữu thi thể trộm trở về. Liền có thể làm cho nó cảm kích, không phải cầu báo lại a. Theo, đè nhân gian phân tích, Chu Lập trụ là nhân chu tiểu tiên mà lưu lại nhân tính. Vậy chúng ta làm như vậy, chính là đang giúp chư yêu thần lưu lại nhân tính. Lâm Lâm bừng tỉnh, lại nhìn thời lai, rốt cục tin tưởng đứa nhỏ này khi thiếu niên là chức cao chơi. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.